Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 852. Chương 852. Có cái gì cho cái gì? Qua một trận, đại gia lại hỏi, người khác không lên tiếng a? Ngược lại là cho ra cái chủ ý. Không có điều tra thì không có quyền lên tiếng. Ta đều không cảm ứng được. Đương nhiên không thể lên tiếng. Nếu không liền hội hố ngươi. Phương Ninh buồn bực nói. Ếch ưng nghĩ tới. Ngươi cũng là người thành thật. Đại gia cảm thán nói. Kỳ thật rất đơn giản. Ta hiện tại có hai lựa chọn. Một là xuất kỳ bất ý. Trực tiếp dùng thiên kiếm đưa nó đánh nát. Nó ở bên ngoài là cực kỳ có sức mạnh, không gì sánh kịp, nhưng mà nó quả tim này lại là yếu ớt cực kỳ, không có chút nào sức phòng ngự, cùng người rất giống. Hay là đem hoàn chỉnh địa bắt được, bắt lấy đến hệ thống không gian, chỉ là đằng sau biện pháp không ổn thỏa, có khả năng để nó đào thoát, tựa như Kinh Kha giết Tần, bản có cơ hội trực tiếp giết chết Tần Vương. Cũng là bởi vì nghĩ đến bắt sống, cuối cùng sắp thành lại bại. A, ta nhìn ngươi đây chính là lòng tham không đủ, muốn bắt được lời nói, sẽ để cho nó có cơ hội đào thoát, cuối cùng phản thành họa lớn. Lần tiếp theo, nó tuyệt đối sẽ không như thế dễ dàng bị chúng ta bắt lấy. Cái này lần thứ nhất cơ hội, kỳ thật mới là chân quý nhất cơ hội, ngươi liền lựa chọn loại thứ nhất tốt. Phương Ninh đề nghị, hắn tự hỏi là cái vững vàng hình tính cách, không thích mạo hiểm, đánh bạc, phong hiểm đầu tư xưa nay không dính. Tình huống bây giờ, rõ ràng là đánh chết xong hết mọi chuyện, không lưu hậu hoạn, từ vừa rồi cái kia Thổ Long cùng Lôi Thiên trong lúc nói chuyện với nhau. Liền có thể rõ ràng biết một sự thật, nếu để cho nó đã có thành tựu, cái kia chính là một trận đại nạn. Không biết muốn chết bao nhiêu vô tội người. Được rồi, ngươi nói cũng đúng. An toàn đệ nhất, vẫn là đem nó đánh nát lại thu thập xong. Dù sao cũng so bị nó chạy thoát báo thù tốt. Thời khắc mấu chốt, đại gia vẫn là rất nghe lời. Dù sao lợi ích cho dù tốt, so không qua an toàn trọng yếu. Lập tức, mini thanh long liền hóa thành một thanh tiểu kiếm. Hơi như cây tăm. Lợi so thần châm, nhưng mà lúc này, còn giấu ở hệ thống không gian địa bia. Cái kia vẹt mơ co đột nhiên chủ động xuất hiện. Chủ nhân, vừa rồi thiên đạo ba ba thông cáo ta, để ngươi đem con này hạch tâm bắt được cho nó. Nó sẽ cho ngươi rất tốt đẹp chỗ. Lửa đỏ vẹt mơ co chớp lấy một đôi màu lam cánh hét lớn. Ếch, kỳ quái. Làm sao gần nhất thiên đạo ba ba luôn thông qua các ngươi đến cho ta truyền lại tin tức? Phương Ninh buồn bực nói. Hừ hừ, khẳng định là ngươi một mực quá lười. Đã thất sủng, đại gia nhìn có chút hả hê nói. Nói bậy, ta một mực đều có thật tốt cố gắng. Mấy tháng này một lần giả đều không có đừng qua. Phương Ninh cãi chày cãi cối nói. Khẳng định là thiên đạo ba ba bởi vì đối kháng lên giới. Không muốn bị người phát hiện cùng ta mấu chốt liên hệ. Lúc này mới thông qua thiên đạo pháp bảo truyền cáo. Đây là vì bảo hộ ta, bảo vệ ta. Đại gia á khẩu không trả lời được. Bàn về rằng ngụy biện, 10 cái nó cũng không phải ký chủ đối thủ. Chủ nhân nói là vẹt mơ co ủng hộ Phương Ninh. Thiên đạo ba ba hẳn là cái này cân nhắc, dù sao chúng ta là thiên đạo pháp bảo, không cần lo lắng những tên bại hoại kia ngấp nghé. Chủ nhân lại không được, ngài thần hồn yếu ớt, dễ dàng bị người nhằm vào. Hai người các ngươi, bớt nói nhiều lời, nói cho ta biết trước, cái kia hai hàng đến tột cùng có thể cho ta chỗ tốt gì. Đại gia hậm hực đường. Vẹt mơ co biết cái này thanh âm thần bí, là cái không gian này chân chính chi chủ, cũng là đánh phục mình cùng thiên bia huynh đệ chân chính thủ phạm. Nó nghe vậy có chút e ngại nói. Nó nói có thể cho các ngươi rất nhiều công đức, cái kia chút vô dụng. Hiện tại nó đều tự thân khó bảo đảm, cái đồ chơi này liền là nó cấp cho ngân phiếu không. trước kia còn rất đáng tiền, hiện tại ai cũng không biết nó có thể hay không chịu tới cuối cùng. Ta đã không nhận cái này, đại gia lẽ thẳng khí hùng nói. Đã dạng này, vậy ngài muốn cái gì? Vẹt mơ co đánh bảo hỏi. Cái này đơn giản, tiện nghi ngoại nhân không bằng tiện nghi người một nhà. Vạn nhất nó thua liền thành thượng giới chư thần đồ chơi. Trên địa cầu cái kia chút thiên tài địa bảo, hết thảy cho ta một phần tư liệu, chính ta đi lấy, không cần nó quan tâm. Đại gia nghe vậy, lập tức công phu sư tử ngoạm. Ếch, chờ một chút, ta đi hỏi một chút. Vẹt mơ co không cảm thấy yêu cầu này có thể bị thỏa mãn, nhưng nó cũng không dám cự tuyệt. Chủ nhân chỉ có thể che chở nó nhất thời, nhưng chủ nhân cũng sẽ có lúc ngủ đợi. Mà gia hỏa này, tựa hồ cho tới bây giờ đều sẽ không đi ngủ so như bây giờ bị đánh phát ra ngoài cản đao thiên bia. Đại ca, đoán chừng sau khi trở về, trên thân muốn bao nhiêu không ít hố. Cái kia hỏa tinh thiên đạo cũng không phải cái dễ sống chung. Ngươi nhanh đi hỏi, thuận tiện nhắc nhở nó, lưu cho nó thời gian đã không nhiều lắm. Đại gia rất tự tin. Phương Ninh nghe được là trợn mắt hốc mồm. Đại gia ra mặt dày, quả nhiên không gì sánh kịp, cùng thiên đạo ba ba làm ăn, còn tự tin như vậy, thiên hạ cũng chỉ có nó cái này số một, cũng không lâu lắm. Vẹt mơ co không thể tin hồi đáp, thiên đạo ba ba đồng ý, hắn còn nói, chỉ cần ngươi có thể đem cái này hạch tâm làm ra, hắn có cái gì cho cái gì. Tê, Phương Ninh ăn nhiều một cân. Xem ra cái này hỏa tinh ý thức hạch tâm đối với thiên đạo ba ba cực kỳ trọng yếu. Không phải lời nói, nó sao có thể nói ra lời như vậy? Trước kia thời điểm làm mấy trăm điểm công đức đều là móc móc lục soát, hiện tại lại là như thế hào phóng. Đại gia mới không để ý tới hội Phương Ninh nhiều như vậy tâm lý hoạt động, lập tức đáp, như thế rất tốt, ta cái này liền đem nó mang tới. Phương Ninh tranh thủ thời gian ngăn lại, không phải mới vừa nói tốt, an toàn đệ nhất, muốn đem nó đánh nát lại nói. Nói nhảm, tiên hiền nói qua, chỉ cần có 300% lợi nhuận, nhà tư bản liền dám phạm bất luận cái gì tội ác, thậm chí bốc lên treo cổ nguy hiểm. Hiện tại cũng không phải gấp 3 lợi nhuận, mà là vô số lần, ta đương nhiên cũng dám bất chấp nguy hiểm. Dù sao kết quả xấu nhất chỉ là để nó đào tàu, mà không phải chúng ta mất mạng. Đại gia lẽ thẳng khí hùng. Ếch, lão mã lời nói bị ngươi dùng ở chỗ này, còn thật là hợp với tình hình. Phương Ninh không lời nào để nói. Không qua Phương Ninh luôn cảm thấy có chút không thích hợp, chỉ là trong lúc nhất thời cũng nhớ không nổi đến không thích hợp địa phương, chỉ có thể mặc cho đại gia hành động. Lúc này, mini thanh long từ tiểu kiếm khôi phục lại, hai cái móng vuốt bên trong nắm lấy một khối màu vàng vải tơ. Cái kia nghiễm nhiên chính là trước kia thiên tinh pháp vương cho một bức trận đồ. Tứ tượng phong cấm trận, trận đồ, đã từng dùng để giam cầm ma vật sử dụng. Hiện tại xem ra, cũng coi là đúng bệnh hốt thuốc. Đại gia thủ đoạn, không hề chỉ như thế. Vì cái kia vô số lần lợi nhuận, hiển nhiên đại gia là đem áp đáy hòm thủ đoạn đều cho lấy ra. Mini thanh long chợt lách người, lại xuất hiện mini hỏa long, bạch long, hoàng long, lam long, ngươi đây là muốn làm hồ lô long à? Phương Ninh nhịn không được đậu đen rau muống đường, bớt nói nhảm, đừng quấy rầy ta phát tài. Đại gia nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Năm cái long lén lút địa tới gần phía dưới 3 cây số chỗ màu đen hạch tâm. Phương Ninh mặc dù không nhìn thấy mục tiêu chỗ, nhưng cũng có thể thông qua cái này mấy đầu long hành động đoán được đại gia đây là muốn làm đánh lén. Hắn chỉ có thể hy vọng đại gia có thể thành công, không đến mức giống như Kinh Kha sắp thành lại bại. Sự thật chứng minh hắn lo lắng có chút hơi thừa. Con này vừa mới tiến hóa xuất từ ta ý thức hỏa tinh thiên đạo, còn không có thông minh như vậy, lại hoặc là tại Nguyệt Ma thai nghén bên trong, cho nó cắm vào cuồng vọng tự đại tính chất đặc biệt. Cái này khiến nó không có chút nào phòng bị. Khi năm đầu long tới gần đến hạch tâm ngoài mấy chục thước, nó đều không có bất kỳ cái gì phản ứng. Nếu như Phương Ninh phát hiện điểm này, nhất định hoài nghi có phải hay không bẫy dập. Đường đường thiên đạo khu vực trung tâm, vậy mà không có bất kỳ cái gì lực lượng phòng vệ. Đây không phải chọc cười à? Nhưng mà sự thật chính là như vậy. Mini thanh long ném ra ngoài hoàng bố, cái khác tứ long lập tức điểm chấn bốn góc. Tại vị này thiên đạo hạch tâm còn không có bất kỳ cái gì phản ứng thời điểm, liền đã rơi vào địch nhân ma trảo. Sau một khắc, không có chút nào sức chống cự, nó liền tiến vào hệ thống giữ tươi khu. Phương Ninh thậm chí còn có thể nhìn thấy phía trên phát ra nhiệt khí. Cái này không khỏi quá dễ dàng. Phương Ninh rất giật mình, vẫn còn có chút không thể tin. Lẽ ra không phải là đại chiến 300 hiệp, đầu kia thổ long nghe hỏi tới cứu viện a? Hừ, ngươi hiểu cái gì? Ngoài nghề nhìn xem dễ dàng, chỉ có người trong nghề mới hiểu được. Tiên Hiền nói qua, thiện chiến người không hiển hách chi công. Vì làm đến điểm ấy, ta thế nhưng là tiêu hao rất nhiều. Vẻn vẹn chui vào tới gần thời điểm, ta liền vận dụng rất nhiều lực lượng, đến ẩn tàng vết tích. Nếu không có ta cũng là quy tắc hóa thân, còn không thể dễ dàng như thế tiếp cận. Đại gia nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Tốt, ngươi không cần nói nữa. Phương Ninh hướng về phía đại gia khoa tay ra một cái nắm chặt miệng chó tư thế. Ta hiện tại đột nhiên suy nghĩ minh bạch. Vừa rồi thiên đạo ba ba hứa hẹn nói, hắn có cái gì cho cái gì. Ngươi có muốn hay không qua? Hắn hiện tại vạn nhất nếu là cái quỷ nghèo làm sao bây giờ? Đại gia lập tức mắt trừng chó ngốc. Nếu như nó hữu hình thể lời nói, nhất định sẽ là cái trạng thái này. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.